Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 722, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thanh Cúc cũng không rảnh rỗi. Chuyên môn của chị ấy là nhi khoa. Lúc này lại đang là thời gian chuyển tiếp giữa hai mùa xuân hạ, nên có rất nhiều trẻ em bị bệnh. Hôm nay là chủ nhật, tiểu tứ và tiểu ngũ không cần đến trường. Sau khi trông cháu rồi làm xong việc nhà thì mấy đứa dắt nhau đến trạm y tế. Ngô Thanh Nhàn nhờ Tạ Uẩn treo hai cái bảng đen trong phòng y tế. Một cái bảng dùng để viết vài phương pháp phòng bệnh, một cái thì nhỏ hơn, để cho tiểu tứ và tiểu ngũ chơi đùa. Ngô Thanh Nhàn đang ngồi sau bàn làm việc đọc sách. Tiểu tứ dẫn em gái và cháu gái chơi trò đóng vai. Con bé đóng vai giáo viên, còn em gái và cháu gái thì đóng vai học sinh. Tiểu Ngọc tỉnh tỉnh mê mê. Tiểu tứ đọc cái gì thì con bé đọc theo cái đó. Nhưng cũng không coi là vô ích. Bây giờ Tiểu Ngọc đã biết đếm từ 1 đến 10. Cũng biết nhận biết mấy chữ đơn giản như trời, đất, con người rồi. Đây là chuyện hiếm có ở cái chuân này. Bây giờ hễ cứ nói chuyện với người dân trong làng, Tần Sơn Hoa lại chuyển chủ đề đến chuyện này mà không để lại dấu vết. Đi khắp thôn khoe khoang cháu gái của mình. Ngô Thanh Nhàn thấy bà ấy như thế thì khóe miệng nở nụ cười. Lương Thanh Cúc xách dương thuốc vội vàng đi về. Đặt cái dương thuốc lên bàn xong, chị ấy bưng chén nước lên uống cán, tức giận ngồi phịch xuống. Chị sao thế? Ngô Thanh Nhàn hỏi. Lương Thanh Cúc nói, mẹ của Lưu Chí Tân đến tìm chị, nói cháu trai bà ta phát sốt và co giật. Chị vội vàng chạy đến mới phát hiện ra, cháu trai bà ta nào có bị sốt, nhưng mà mặt mũi đỏ bừng run rẩy, cả người lại đổ đầy mồ hôi. Nhưng thật ra không có một chút bệnh nào cả. Em biết không, bà ta cho cháu trai bà ta mặc rất nhiều quần áo. Riêng áo bông đã 2 chiếc rồi, còn mặc thêm một cái quần bông dày nữa, lại bọc thêm một lớp chăn dày. Em nói xem, ai mặc nhiều như thế mà chịu được nóng hả? Lúc này thời tiết sắp sang tháng 6 rồi, vùng đất hoang phương Bắc cũng bắt đầu nóng lên. Nhưng mà sáng sớm mới thức dậy thì vẫn hơi se lạnh. Chỉ cần mặc thêm 1 chiếc áo khoác là đủ rồi. Mùa đông mới mặc áo bông, đừng nói là trẻ con, đến người lớn còn không chịu được nữa là. Chị nói cháu trai bà ta không bị bệnh, bà ta còn không thèm tin chị, nói chị học nghề không thông, làm chị tức C-H-E-T rồi. Ngô Thanh Nhàn có biết mẹ của Lưu Chí Tân? Bà ta là người của Hạ Lâm Chuân. Đó là một bà cụ vô cùng ngoan cố. Cả nhà họ Lưu đều không dám trái lời của bà ta. Lời của bà ta chẳng khác gì thánh chỉ cả. Nếu có người không nghe theo, bà ta có vô số biện pháp tạo áp lực cho người đó. Bà ta đúng là yêu tinh tại thế mà. Lúc con trai của bà ta Lưu Chí Tân đến tuổi bàn chuyện cưới gả, cho dù đến nhà nào cầu hôn thì nhà đó cũng không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể cưới một người phụ nữ chạy nạn. Năm ngoái, người vợ kia sinh cho bà ta một đứa cháu trai, bà ta bảo vệ nó như con mắt của mình vậy. Sợ lạnh, sợ nóng, được rồi, đừng tức giận nữa. Bà ta cố chấp không lo lắng cho đứa bé, nhưng mà đứa bé còn có mẹ ruột mà. Biết đứa bé khó chịu vì mặc nhiều quần áo, mẹ nó cũng mặc kệ à, cách trương.